Sau khi Aomer kiếp đó chết thì Saphir tìm đến ta mà. Vì Saphir muốn tiếp tục trường tồn để gặp lại Aomer mà. Mấy nghìn năm rồi đấy. Nolan nói. À, ngài biết hơi nhiều ha. Dù sao ta cũng là thần sáng tạo mà. Nolan nhếch môi. Thế Aomer trải qua bao kiếp rồi? Aomer và Handaran là ai vậy? Aeron nhân cơ hội hỏi. Là. Nolan định trả lời thì nhìn hai tên hậu bối đang hóng hớt kia. Khỏi gài ta. Thiên cơ bất khả lộ. Vậy nhé. Ta đi đón Najinta và Dala. Nolan đi khỏi đó. Aeron thất vọng khi không gái được Nolan. Nhưng Aeron sẽ tìm bằng được manh mối về Handaran và Aomer. Giờ biết được cả hai có liên quan đến ma tộc. Aomer thì sống nhiều kiếp. Giờ còn Handaran thì như nào? Cách chương.